Long Linh, chương 246, 246, uy hiếp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thời gian đổi mới 2012, 12:09:45, số lượng từ 2309. Tô San tràn đầy cảm khái nhìn đến kia tràn đầy ấm áp cùng hạnh phúc gia đình. Ai, ai nha nha nha nha nha, bi thống. Duy Ân không nghĩ qua là, một đầu ngã vào này hộ quan quân gia đình tường viện bên trong. Ngươi làm gì nha, Tô San nhìn đến hắn, trước mưa bụi cũng không có phiêu tán đến nơi đây, nhưng bởi vì dưới qua mưa, Duy Ân rơi mặt đầy đều là ẩm ướt bùn. Đáng chết mộc hàng rào, treo lên ta góc áo, bộ quần áo này quả nhiên dài ra điểm, mặc không quá vừa người. Hắn từ dưới đất bò dậy đến, dùng tay áo lau khô trên mặt nước bùn nói. Ngươi nói làm gì, đương nhiên là thực hiện chúng ta kế hoạch. Gian phòng trong người chính hưởng thụ ở gia đình vui sướng trong, cũng không có nghe được phía ngoài ồn ào. Tô San khinh thân bay qua tường viện nói, ngươi không phải nói tìm cái không ai địa phương sẽ đem hắn cái kia sao? Chính là hắn bây giờ trở về nhà ôi, không quan hệ chúng ta có cơ hội. Duy Ân vẫy vẫy tay, mèo đai lưng đầu đi tới ngoài phòng cửa sổ dưới. Lúc này ngã tư đường trên thỉnh thoảng còn là có người đi ngang qua, nhưng bởi vì thiên. Ngày, đã tối hẳn, ma pháp đèn đường hào quang chiếu không tới nhà người khác tường viện rác. Sừng, dưới, nếu không nhìn kỹ, rất khó phát hiện Duy Ân bọn họ. Theo bức màn khe nhìn vào phòng trong, có thể thấy được tình huống rất có hạn, Duy Ân chỉ thấy hai cái tiểu hài tử tại cười cười ăn bánh bích quy, lại nhìn không tới tên kia quan quân cùng hắn phu nhân. Tô San cũng nhìn thấy kia hai gã tiểu hài tử, hắn vỗ vỗ Duy Ân bả vai, nhỏ giọng hỏi. Ngươi sẽ không nghĩ, Duy Ân nói, nếu lấy con hắn cùng nữ nhi đến uy hiếp, hắn nhất định sẽ khuất phục. Tô San nói, làm như vậy có thể hay không quá cái kia? Duy Ân nói, không quan hệ, chúng ta cũng không phải thật muốn thương tổn bọn họ, chỉ cần cứu ra chúng ta đồng bạn là được. Tô San nói, được rồi, vậy ngươi dự định như thế nào can? Khô, lúc này vài cái người đi đường đi qua Tô San cùng Duy Ân tại cửa sổ biên. Bờ, hắc ám trong nhìn chăm chú vào kia vài cái người đi đường đi qua. Một mực chờ bọn hắn đi qua, Duy Ân mới nói. Vẫn là biện pháp cũ. Nhà trong, đồ ăn đã làm tốt, có sông chay ngọc cống cua còn có một chút cái khác mỹ vị. Có thể là chiến tranh nguyên nhân, quan quân thê tử đã làm nhiều lần ăn ngon, khiến đứng ở ngoài cửa Duy Ân đều cống tới thực vật mùi, đói bụng đói rít gào được càng dữ tợn. Duy Ân nhìn Tô San liếc mắt ý là hỏi nàng chuẩn bị xong chưa? Tô San gật đầu cũng gõ vang môn, ai nha, đang ở uy quan quân trưởng phu ăn cô cái kìm thê tử hỏi. Phu nhân, ta là 17 đoàn, có một ít tình huống muốn hướng ngươi cùng trượng phu nói một tiếng. Duy Ân nói, cửa được mở ra, mở cửa là cái kia thê tử, hắn hỏi. Tưởng, nghĩ, an tâm ăn bữa cơm chiều đều không được, tình huống nào a? Là như vậy, là về trước áp giải vào ngục đám kia tù binh sự tình. Tô San nhìn đến nhà trong quan quân, hỏi, sự tình có một ít phức tạp phu nhân, có thể hay không khiến chúng ta đi vào nói. Thê tử nhìn hai người bọn họ liếc mắt. Được rồi, vào đi, gian phòng trong không tính rất lớn, nhưng bố trí được rất tinh xảo. Trong nhà hai cái tiểu hài tử còn có tên kia quan quân chính vây bên cạnh bàn ăn ăn hương xinh đẹp thực vật. Quan quân cũng nghe được Tô San nói lời, đứng lên hỏi. Về đám kia tù binh tình huống, là chuyện gì? Tô San nói, là như vậy ân cái kia, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Duy Ân rất tự nhiên hướng hai cái tiểu hài tử vị trí di động tới, đột nhiên vừa ra tay cầm lấy cái kia tiểu nam hài cánh tay, một bà đem hắn nói lên. Sự xuất ra, đột nhiên, lần này là quan quân cùng hắn thê tử cũng không ngờ tới, còn tại kinh hãi thời điểm, Duy Ân dùng để phòng thân tiểu đao đã chống tại nam hài cái cổ trên. Nam hài kinh hãi không dứt qua một cái khóc lên. Các ngươi làm gì, thê tử kêu sợ hãi, muốn đi đoạt nàng nhi tử. Duy Ân lui hai bước quát bảo ngưng lại nói. Đứng lại, xa hơn tiền, trước, một bước ta sẽ giết hắn. Này vừa quát kia thê tử quả nhiên dừng bước, quan quân bả, nắm, nữ nhì ôm đến phía sau, thấy được tiểu cô nương kia sợ hãi bộ dáng, Tô San trong lòng cũng có chút liền tâm không đành lòng. Quan quân phẫn nộ hỏi, các ngươi là ai, là liên quân, vẫn là lính đánh thuê, Duy Ân khẩn trương cùng tên kia quan quân rằng co nói. Nếu ngươi án, theo, chúng ta nói đi làm ta cam đoan sẽ không thương hại ngươi nhi tử. Quan quân hỏi, các ngươi muốn làm gì? Duy Ân bả, nắm, tiểu nam hài giao cho Tô San. Bả, nắm, con của hắn mang đi, nơi này giao cho ta. Tô San ôm kia tiểu nam hài nhanh chóng đến ngoài cửa chạy. Các ngươi muốn đem con ta mang đi nơi nào? Quan quân thê tử muốn truy, đuổi, lại bị Duy Ân một đao hoành ngăn lại. Duy Ân quát, nếu các ngươi muốn đuổi theo ta thề, ta đồng bọn hội thương tổn các ngươi con trai bảo bối. Các ngươi không muốn làm cho bản thân hài tử xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn đi, đúng hay không? Ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Quan quân hỏi, rất đơn giản, Duy Ân nói, ta bằng hữu cùng huynh đệ bị các ngươi quan, giữ, vào ngục trong đi, ta muốn ngươi dẫn ta đi, mang bọn họ bình an cứu ra. Chỉ cần bọn họ không có việc gì ta đồng bọn hội. Sẽ, đem các ngươi nhi tử bình an tống trả trở về. Không, không được, đám kia tù binh giao tiếp ta không có chức quyền xen vào nữa. Quan quân đồng ý cắt nhìn đến Duy Ân, bà, nắm, con ta trả lại cho ta thật không giúp được các ngươi. Duy Ân nhìn đến hắn, khẩn trương cười nói, này, ta tin tưởng ngươi hội, sẽ, có biện pháp ngươi nhất định có thể giúp đỡ đến ta. Thê tử cầm lấy quan quân y phục tràn đầy cầu khẩn nhìn đến bản thân trượng phu, đã lệ rơi đầy mặt. Quan quân không đành lòng thấy được thê tử vẻ mặt lại nói. Nếu như các ngươi không tuân thủ hứa hẹn làm sao bây giờ? Ta không tin các ngươi. Duy Ân lắc đầu, xin lỗi quan quân đại nhân, này không có thương lượng đường sống, ngươi phải đáp ứng chúng ta. Bằng không, hôm nay chính là ngươi cùng ngươi nhi tử vĩnh biệt ngày. Quan quân do dự, Duy Ân lại nói, nghe chúng ta chẳng qua là nơi khác tới lính đánh thuê cùng các ngươi cũng không có cừu hận, ta chỉ muốn ta bằng hữu bình an, không hề muốn thương tổn bất luận cái gì người. Van ngươi, thê tử nước mắt đu đưa đối quan quân trưởng phu nói. Tốt, được rồi, quan quân rốt cục nói, ta đáp ứng ngươi hết sức đi thử một chút nhưng ngươi phải đáp ứng ta, sẽ không thương hại con ta. Đúng vậy ta đáp ứng ngươi. Quan quân nói, ta muốn ngươi thề, tốt ta thề, Duy Ân nói, chỉ cần ngươi trợ giúp ta cứu ra chúng ta bằng hữu ta còn có ta đồng bọn sẽ không thương hại ngươi nhi tử. Quan quân nhìn bản thân nữ nhi ôm thê tử vỗ nàng bối. Rời, thuộc nói, đi thôi, chúng ta bây giờ liền đi. Duy Ân bả đao đổi tới tay trái. Hắn đi đến bàn ăn biên, bờ cầm mấy cây thịt gà nem rán ăn một miếng. Ân, phu nhân, ngươi thủ nghệ thật không sai. Chúng ta đi thôi, tùy tiện xả, kéo, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Điểm chương trước nói đến kỵ sĩ, nơi này nói Tây phương thế giới tương đối nổi danh vài cái kỵ sĩ đoàn. Tây phương thế giới tam đại kỵ sĩ đoàn, nổi danh nhất đương nhiên là Thánh điện kỵ sĩ đoàn. Thánh điện kỵ sĩ đoàn lại được xưng vì Chúa cứu thế cùng Solomon Thánh điện nghèo khó. Nan, kỵ sĩ đoàn thành lập liền lần đầu tiên thập tự quân Đông Trinh thời kỳ, là vì bảo hộ hành hương giả mà thành lập, chủ yếu do từ Pháp quốc kỵ sĩ tạo thành. Y viện kỵ sĩ đoàn, đồng dạng cũng là thành lập liền lần đầu tiên thập tự quân Đông Trinh thời kỳ, là vì bảo hộ tại Jerusalem y viện cơ cấu mà thành lập. Điều đốn kỵ sĩ đoàn, lại danh nước Đức kỵ sĩ đoàn, thành lập liền lần thứ 3 thập tự quân Đông Trinh. Trừ ở trên 3 cái nổi danh nhất kỵ sĩ đoàn ngoài còn có Santiago kỵ sĩ đoàn, Kazaoke đặc biệt ngói kỵ sĩ đoàn, A Nhĩ Khảm đặc biệt lạc, kéo, kỵ sĩ đoàn, Mông Đề, Cập, Cát kỵ sĩ đoàn, Lông Cừu Vàng kỵ sĩ đoàn, tương đối có danh tiếng kỵ sĩ đoàn. Về kỵ sĩ tinh thần, thật là khiêm tốn cùng lãng mạn, khiêm tốn, vinh dự, hy sinh, anh dũng, cảm thông, thành thực tinh thần, công chính, là bọn hắn phẩm chất tốt. Cuối cùng nói một câu, xả. Kéo, ở trên những thứ đồ ngổn ngang này, chỉ do là vì tiến đến ta nghĩ muốn đạt tới số lượng từ. Cách chương.